Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Tây Hoa Thành của các ngươi thật khiến người khác ngưỡng mộ, mấy năm nay đã xuất hiện bao nhiêu vị thần tiên vậy? Hoắc Trường An châm chọc cười, sắc mặt Liễu Phàm không được tốt lắm, dân chúng vẫn la hét, đó là vì chúng ta có thần sứ, có người dẫn đường, hai năm chọn thần nữ một lần, nay đã là lần thứ năm, đã có 10 vị thần nữ, hơn 200 thần thị phi thăng rồi. Người kia trên mặt mang theo kiêu hãnh, đắc ý, có thể thấy cũng là người nhà của vị thần nữ hay thần thị nào đó. Hơn 200, Hoắc Trường An nhìn về phía Liễu Phàm, sát khí lan tràn. Tốt lắm, vậy thưa đại sư, người có thể nhìn ra bổn chủ là người hay thần không? Lão nạp, không dám vọng ngữ, người chẳng phải là thần sứ sao? Lại không nhìn ra bổn chủ cũng là thần tiên hạ phàm ư? Liễu Phàm cụp mí mắt xuống, im lặng không nói. Người sao có thể là thần tiên? Nào có thần tiên g, y, ế, c người. Cha của Ngũ Niệm Tích và một nhóm người chất vấn. Bổn chủ là chiến thần hạ phàm mà, giết đều là những kẻ đáng giết. Hoắc Trường An nhìn về phía một vách núi phía sau chùa. Kia chính là thăng tiên đài phải không? Nếu không tin, các ngươi hãy nhìn xem. Phía sau chùa có một vách núi bằng phẳng, nơi đó là cấm địa của Phật tự, cũng là nơi thần nữ mỗi lần phi thăng. Mỗi lần, dân chúng đều đứng ở đây quan sát thần nữ phi thăng. Có khói mù mờ ảo bốc lên, mang theo một mùi hương hoa. Thật thơm, đây là thần nữ nào phi thăng vậy? Các thần nữ chẳng phải đều ở đây rồi sao? Thần sắc dân chúng mang theo sự cuồng nhiệt và khao khát, nhưng lại không nhìn thấy sắc mặt của Liễu Phàm và những người bên cạnh y đã thay đổi lớn. Liễu Phàm sư phụ, quen không? Là phù đồ hương gây ảo giác mà ta tìm thấy trong phòng ngươi. Loại hương này, vốn có mùi đàn hương, có tác dụng gây ảo giác. Hít phải hương này, nhìn thấy cảnh vật trước mắt, sẽ phóng đại vẻ đẹp đến vô hạn. Hương này rất hiếm, đến từ ngoại vực. Trước đây cha từng trúng loại hương này, cũng cho các huynh đệ y ngửi qua, nên y biết. Chỉ là loại của Liễu Phàm này, lại thêm vào hương hoa đào, thêm vào vẻ mơ mộng huyền ảo cho việc thăng tiên. Đó chỉ là lão nạp dùng để an thần thôi. Trên đầu chọc của Liễu Phàm đã lấm tấm mồ hôi, nhãn cầu y c h ế tê dí vào vách núi đối diện. Khi một luồng ánh sáng rọi xuống vách núi, xuất hiện bóng người, đồng tử y giãn lớn, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Mánh khóe của y đã bị đối phương vạch trần, thật sự là chiến thần hạ phàm. Bóng người xuất hiện trên vách núi giống hệt bóng dáng Hoắc Trường An lúc này, ngay cả thanh kiếm cầm trên tay cũng giống. Bóng dáng cao lớn, chậm rãi múa kiếm, một vị chiến thần uy phong lẫm liệt. Nhưng mà, y rõ ràng đang đứng ở đây mà, phi thăng là hồn phách của y sao? Thiệu Tùng Thần trừng to mắt, há hốc miệng, nhìn Hoắc Trường An, lại nhìn vách núi, nhìn đi nhìn lại. Tứ thúc, là chiến thần sao? Ánh mắt dân chúng từ ngây dại chuyển sang kính sợ. Hoàn toàn không còn sự thù hận ban nãy nữa. Thật buồn cười, Ninh Nhi nói đúng, dùng ma thuật đánh bại ma thuật. Tư tưởng của bọn họ nhất thời không thể thay đổi được. Vậy thì hãy dùng chính nhận thức của bọn họ để giải quyết. Giả, ngươi là giả, đại sư huynh hét, bổn chủ là giả, vậy các ngươi cũng là giả. A-di-đà Phật, là lão nạp mắt kém, lại không nhìn ra chân thân của thần quân, là đạo hạnh của lão nạp chưa đủ. Liễu Phàm kịp thời bù đắp và chỉ dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy để thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc thí chủ, lão nạp cũng chỉ mượn cớ này để thu chút tài sản thôi, không làm việc ác gì. Lão nạp biết ngài muốn vấn đỉnh cao vị, có thể dâng toàn bộ tài bảo, sau này cũng sẽ trợ giúp từ phía sau, có được không? Hoắc Trường An muốn nuôi quân đội lớn, nhất định đang rất thiếu bạc, y có thể từ bỏ tài sản để giữ được Phật tử. Dựa vào địa vị của y ở Tây Hoa Thành, tài bảo há chẳng phải sẽ liên tục tuôn về sao? Điều này tốt cho cả hai người, không đồng ý mới là kẻ ngốc chứ. Nào ngờ, một thanh bảo đao sắc bén đã đặt lên cổ y. Liễu Phàm, nói đi, hơn 200 cô nương kia, người đã đưa đi đâu rồi? Bên cạnh vách núi sau chùa, vài người đang bận rộn thu dọn màn, đèn. Thực ra, vừa rồi chỉ là một vở kịch bóng khổng lồ. Mặc dù kịch bóng không chân thực đến vậy, nhưng một phần vì khoảng cách xa, hai là vì kích thước lớn, ba là quan trọng nhất, đã dùng hương gây ảo giác. Đầu tiên kể lại một lượt, khiến người ta tự động hình dung ra một bức tranh trong đầu. Sau đó khi nhìn thấy kịch bóng có chiều cao và trang phục tương tự người thật, thì tự động làm phong phú thêm hình ảnh đó. Hoắc Trường An cũng dựa vào lời miêu tả của dân chúng mà đoán ra. Trong thời đại này, kịch bóng mới xuất hiện, chỉ có ở những thị trấn phồn hoa mới có thể thấy. Trước đây ở Hầu Phủ, Hoắc Trường An từng say mê thứ này một thời gian. Vì vậy y và Hoắc Tĩnh Nhã đều biết chơi. Vừa rồi chính là Hoắc Tĩnh Nhã chỉ huy, cùng với Tang Ninh, Phùng Đại Lực, ba người cùng thao tác. Lúc này, chân trời đã hửng một màu bạc, sắp sáng rồi. Tang Ninh ngồi xổm trên đất, toàn thân được bao bọc trong chiếc áo choàng bông, nhìn Hoắc Tĩnh Nhã thu dọn. Nàng lẩm bẩm, chê Phùng Đại Lực vừa rồi chỗ này không ăn khớp, chỗ kia phản ứng chậm. Phùng Đại Lực chỉ tâu toét cười, giống như một cái bao cát chút giận cam tâm tình nguyện. Hai người họ thật sự rất xứng đôi, Tang Ninh nghĩ. Ta vừa nghe thấy tiếng gà rừng kêu ở đây, đi bắt một con nhé. Phùng Đại Lực hỏi, bắt cái gì mà bắt, người không thấy tứ tẩu ta lạnh sao? Ồ, nhưng mà ngươi không thích canh gà sao? Ta thích, ngươi không hiểu lời ta nói sao? Không thấy tứ tẩu ta lạnh sao? Vậy ta đi bắt một con gà rừng, uống canh gà sẽ ấm lên mà. Ơ, cũng phải, bồi bổ cho tứ tẩu, hai ngày nay thấy mặt nàng trắng bệch. Vậy ngươi mau lên, chỉ đợi ngươi một khắc thôi. Được thôi, Phùng Đại Lực thoát cai đã chui vào rừng. Tang Ninh cười hì hì, ngươi sai khiến hắn còn khá vui vẻ. Ai biết được bệnh gì, đương nhiên là hội chứng tình yêu. Phùng Đại Lực khá tốt, tâm tư đơn thuần, không sợ hắn giở trò với ngươi. Nếu là một kẻ thông minh, ngươi có thể sẽ không đấu lại được. Tang Ninh nói, đây là đang nói nàng không thông minh sao? Nhưng Hoắc Tĩnh Nhã cũng thừa nhận, thế nhưng trong đầu nàng lại hiện lên một bóng hình. Y đôi khi cực kỳ thông minh, đôi khi lại ngốc đến chết, rốt cuộc là thông minh hay không thông minh đây? Nàng có chút thất thần. Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã, Tang Ninh đang gọi nàng. Hoắc Tĩnh Nhã bừng tỉnh. Má ơi, tứ tẩu tóc dựng ngược, sao lại bay lên rồi? Tang Ninh lại rơi xuống đất. Không, là ngã xuống đất. Chưa kịp bò dậy, nàng lại bay lên rồi. Cách chương.